Chương 5. Vài nét bút để tả qua nơi đó. Nơi đó là một chỗ đô hội chốn thôn quê, cách tỉnh lỵ chừng ngót 30 cây số. Này nhà ngói san sát, phố xá đường ngang đường dọc đá lát phẳng lì, hiệu buôn ta, hiệu buôn khách tranh nhau châu đầu chung quanh cái chợ to mà lều quán le te dài như lũ rắn cong queo phơi mình dưới ánh nắng. Ngày phiên chợ thì đông nghìn nghịt, không biết mấy muôn người, kẻ bán người mua, ồn ào từ gà gáy đến chiều sầm. Ở các hiệu, tiếng bạc đếm sủng xoèng, xe tải hàng rầm rầm. Chỉ độ vài giờ, một chiếc ô tô chở khách xanh hay đỏ, tốc bụi lù lù, đằng xa đã rốn rẩy tiến đến. Inh ỏi bóp còi, ở trên nóc ngất nghểu lắc lư một đống người. Hai bên thành lại phấp phới áo quần 5-7 vị, bám chặt như lũ nhái bén ôm thân cây. Xe ô tô chở sẵn đấy, lúc nào cũng có 2-3 chiếc. Thỉnh thoảng lại yên ủi khách bằng những hồi xình xịch vặn máy độ 2-3 phút rồi lại thôi. Đàn bà qua chỗ đó, không biết có phải định tìm xe để lên hay không, nhưng đã bị 4-5 người túm tụm lại, hoa cả mắt. Rồi trong khi ngơ ngác kêu gọi, không biết gánh hàng và cái nón ai lột và cất đi đâu, thì đã bị rúi vào trong cái hầm tối. Mở mắt ra chỉ thấy những lưng là lưng. Tối đến, thì khách chợ đã vãn, thì đèn mang sông các hiệu bật ra. Tiếng lách cách bàn tính tính tiền, thực là êm tai đẹp mắt. Ở bờ sông, một phố chạy dài chừng ngót 2 cây số, một vài hàng cơm chen lẫn vào các sở các tòa. Tối đến, lập lòe ngọn đèn quang treo trên xà nhà, như vẫn còn cố mở mắt thức để đón khách ở tàu thủy lên vậy. Tiếng tu tu còi rúc, bến tàu đã đông đủ những hàng quà chờ sẵn. Khi tàu áp mạn là tranh nhau nhảy xô xuống cho nhau. Rồi tiếng ào ào làn sóng vỗ bờ, tiếng xình xịch quầng máy chạy chậm, tiếng người gọi nhau, tiếng giao quả bánh, tiếng chào mời của anh nhỏ hàng cơm, tiếng hỏi thẻ của thầy quyền trong trại. Ồn ào, ỏm tỏi cho đến tận lúc con tàu nhổ neo. Ban ngày thì phố ấy trông lại đẹp hơn, san sát nhà ngói đỏ loè, tường vôi trắng xóa, xen nhau với hàng cây lá biếc với vùng trời xanh xì. Dinh quan đại lý nguy nga một tòa nhà 2 tầng cao ngất, ngoài cổng gác chú lính bồng súng, quanh dậu sát một dạng hoa leo, trông vui vẻ mà nghiêm trang. Làm vào giữa ngã ba phố, bốn mặt đều có cổng, dinh quan đại chiếm một khu rộng nhất, mà vị trí cũng tốt nhất vậy. Cạnh đó, nhà thương chính, phục vụ ở giữa đám cây cối tùm, giản nho trước mặt, vườn cảnh hai bên, tuy không uy vệ, nhưng có vẻ vui hòa. Cách nhà thương chính một cái sân quần xi măng trắng xóa, nằm sóng xoài trên bãi cỏ xanh rì. Có cây đu vòng lộn thì là nhà dây thép, cả ngày rầm rập những người vào ra, tiếng máy lạch cạch, hồi chuông leng keng, không mấy khi dứt. Đi quá chừng 200-300 thước tây, qua một cái ngõ con có cầu sắt bắc ngang, thì tuy có gió thổi mạnh đưa đi, nhưng ta còn ngửi thấy cái mùi đặc biệt của các vị thuốc. Đó là nhà thương cao giáo mà sạch sẽ. Trong giờ làm việc, không mấy lúc ngơi người bồng con, người đưa mẹ, kẻ sát vợ, kẻ cáng cha đến để xin thuốc. Bên nhà thương, lại một tòa nhà nữa làm ngay ở khu đó, nhưng cửa trước quay vào phía phố trong là nhà hộ sinh. Chẳng khác gì bức tranh truyền thần cái xã hội ẻo lả của người giống yếu. Cô thì ỉ ạch cái bụng phưỡn ra đằng trước, bà thì xanh lướt trùm hụp cái khăn vuông, động nói với nhau là đến ngay chuyện ốm yếu. Trong nhà tiếng trẻ oe oe khóc như giọng kèn lính tắc hơi. Rồi đến một khu đất vuông, trông thẳng ngay ra phố buôn bán, chung quanh có hàng rào găng bao bọc nhẵn nhụi như cái đầu mới cạo. Giữa là một cái sân rộng phẳng lì, có hai hàng xấu như hàng tán bày ra để bướng bỉnh về bóng mặt trời. Hai bên là hai dãy nhà có tường quét vôi vàng, điểm mấy vùng gạch vẽ đỏ. Đó là trường học, 5 lớp con trai, 1 lớp con gái, lồ nhồ lũ đầu trong lớp, im phăng phắc, rõ ra dáng có thứ tự nghiêm trang. Một ngày 4 lượt, cảnh sân trường huyên náo, vò vò như đàn ong vỡ tổ, reo hò chạy nhảy, đàn trẻ em như sợ phí cái tuổi xuân vui. Bên cạnh trường học là một miếng đất vuông có rào rậu, rộng ước một mẫu. Trước là cái ấu trĩ viên, nhưng nay thành ra cái vườn chuối. Trong vườn còn trơ trơ hai cái cột đu mục nát khẳng khiu. Giữa một cái nhà con, mái ngói đã sụt nhiều chỗ. Có một cái bia ngả nằm ăn vạ, bắt đền cái lòng sốt sáng chóng nguội của người đời bây giờ. Bọn trai gái thường đến tối hay rủ nhau vào chỗ sẵn sàng kín đáo ấy, để trên bọc trong dâu cho tiện. Rồi đến một dãy nhà người buôn bán. Mùa gặt hái xong thì tấp nập những bác phu gạo lực lưỡng, còng lưng cõng cái bỉ to kếch để xếp đống như thành bên cái cân tây dưới mái hiên. Mà đường cái thì không mấy lúc không có bụi và cám bay lên, lờ mờ như bức ảnh rửa non thuốc. Ngoặt vào trong thì có huyện, bờ thành lũy tre thật là kín đáo. Cái nhà nửa tây nửa ta, chễm chện, ngồi xếp bằng tròn ở giữa cây sân dài sỏi, mà gian giữa chìa xa, quanh năm như há miệng, muốn ngoạp lấy cây thiên tuế cạnh bức bình phong. Cái mảnh mảnh xanh vẽ rồng vẽ phượng treo ngoài, làm cho tôn nghiêm thêm cái vẻ cao xa của vị quan phụ mẫu. Cậu lính đổi nét mặt luôn, làng vào ngoài sân, khi thì trợn mắt mà dọa nạt, khi thì vui vẻ mà xôn xoe. Thỉnh thoảng tiếng chuông vặn, tiếng xạ gian, thì ta lại thấy một anh nhà quê lù dù, khúm núm giật lùi ra, nét mặt vẫn còn xám ngắt. Hạt này có những hơn 80 làng, mà làng nào cũng làm ăn phồn thịnh, chỉ trừ có một tổng ở vào cuối huyện, bị dãy núi Hạt bên cạnh nó bò nhoài sang, cho nên cày cấy không được mấy hột. Nhưng cây rừng đá núi, ông tạo hóa lại đền cho một mối lợi tự nhiên, ruộng đá tốt lại lắm sông ngòi, cho nên quanh năm không thấy một miếng đất nào ngoài đồng để yên trong 10 hôm đẳng đẵng, mà dân cư không mấy khi không sẵn đồng tiền cót thóc ở trong nhà. Nhưng có lẽ vì dân đây không thường phải lo miếng ăn, cho nên không được khôn lắm, mà đã lắm tiền thì hay nghĩ đến cái xa xỉ hão huyền. Này, chuyện ăn trên ngồi chốc trốn đỉnh chung, chuyện mua ngôi bán thứ trong dân xã không mấy khi không có. Mà làng hai tổng khuyết chức dịch, thôi thì cố bán cơ bán nghiệp để tranh nhau cho kỳ được mới nghe. Công khai hóa của nhà nước đã bày rõ ra ở dọc bờ sông, như khoe cái văn minh với khách qua đường. Vậy mà ở Hạt này, cái văn minh như vẫn còn hiếm. Cho sự bình yên mà làm ăn cày cấy thì đã có quan đại, quan huyện. Cho sức khỏe về tinh thần, về vật chất thì đã có trường học nhà thương. Buôn bán giao dịch với nơi khác thì nọ bến tàu rộng rãi. Này đường xá phẳng phiu, còn lôi thôi gì nữa. Vậy mà dân đây không biết hưởng để an cư lạc nghiệp, lại hay vời vẽ chuyện với nhau. Nào tranh giành nhau, nào đánh chửi nhau, rồi đem đầu đi kiện cáo, rồi lánh mặt để báo thù. Cho nên đáng lẽ dân phải giàu lắm mà đồng tiền vào lỗ hà ra lỗ hồng. Một Hạt to làm vậy mà ít người đỗ đạt hoặc có danh vọng với quốc dân. Đã 30 năm nay có một ông Đỗ Tú Tài, nhưng cũng không làm gì cả. Ông Tú lại nhà nghèo và lắm con, nên làm ăn vất vả, mà con cái cũng không học cho đến nối được nghiệp nhà. Còn về gần đây cũng có một ông Chánh Tổng, nhà không được giàu lắm, lo ra làm nghị viên, nhưng mới được có 2 tháng đã phải ngồi tù nợ. Bọn trẻ tân học thì mới có những hạng đỗ sơ học Pháp Việt, nhưng phần nhiều là con cháu các người thiên hạ đến ngụ cư. Có một người học được đến lớp trung học trường bảo hộ, nhưng lại phải đuổi về hạnh kiểm xấu, nên bây giờ cũng nằm nhà, mà ông bố bắt theo học chữ nho, ruộm răng đen và để búi tóc. Một nơi chủ mật mà dân chất phác như thế, không trách nào thiên hạ ai đến đó làm ăn cũng phát tài. Có người giàu đến vài mươi vạn, nhất là những người làm việc có dính tí nhà nước. Lương một tháng độ 5-7 đồng, mà ăn ở cũng được phong lưu. Cho nên người ta cứ đồn là chỗ ấy tốt, phàm làm việc gì, không cứ là công hay là tư, ai đã đến đấy cũng mong ở mãi. Người chưa được đến đấy thì mong được đến, bởi ai đến đấy làm ăn cũng nắm trong tay cái giàu có. Nơi đó là chỗ thầy ký gồ mới đổi về làm việc vậy.